Chương 303, Thương Thảo. Cả cạ sĩ hướng về dạ mạ tổ còn có nạ rủ tổ nói rằng, tuyệt đối không thể tại cái gì nhóm người trước tiết lộ liên quan tới ủ chỉ hạ gia tộc diệt tộc chân tướng cùng với trả nợ chống đỡ ủ chỉ hạ ịt chỉ làm ra những chuyện kia nguyên nhân. Bởi vì ở tin tức chân chính xác nhận phía trước, để nhiều người hơn biết chuyện này. Chỉ biết gây nên không cần thiết khủng hoảng. Tại loại này thời kỳ phi thường, đây đối với thôn nguy hại là chí mạng. Mà chuyện này liền trở thành bí mật giữa chúng ta à, vô luận là nguyên nhân gì, cũng không thể đưa nó để lộ ra ngoài. Mà nạ rủ tổ nghe được cả cả si ngăn cản, túi đầu hướng về phía xạ cụ dạ nói rằng, xin lỗi, ta không thể nghe ngươi. Bây giờ ta chỉ là căn cứ phán đoán của mình đi làm việc, ta cũng không là con nít, có một số việc ta có thể phân rõ. Cho nên, không có ý tứ. Kỳ bạ, sai. Chúng ta đi nghe được nạ rủ tổ nói xong những lời này, xạ cụ dạ cũng không tiếp tục muốn ở chỗ này dây dưa tiếp. Sai cũng không có khuyến xạ cụ dạ. Bởi vì hắn cũng minh bạch xạ cụ dạ đang nói ra vừa rồi những lời này thời điểm, đến tột cùng bỏ ra bao lớn nỗ lực làm bao nhiêu quyết tâm, mới đưa những lời này nói ra được, tuy nhiên lại vẫn không có đem nạ rủ tổ khuyên trở lại, cho nên hắn quyết định cũng nữa không nên ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian. Hắn cũng hiểu, hắn hiện tại kỳ thực đang làm cái gì đều là vô dụng. Còn dư lại cũng chỉ có thể xem nạ rủ tổ 120 mình. Hồ ca đại nhân kiến nghị khá vô cùng. Cái kia nói như vậy ta sẽ đem ta đệ đệ tin tức toàn bộ nói cho các ngươi biết. Giải cả nói xong câu đó sau đó. Lại quay đầu hướng về nổ kỳ nói rằng, Giebino, ngươi đã từng cùng ủ chỉ hạ mạ đạ giả chiến đấu qua, chuyện này sẽ trở thành chân quý tình báo, xin đem hắn một ít tin tức nói cho ta biết. Nổ kỳ có thể hừ một tiếng, nói rằng, không ngờ tới ngươi chính là giống như trước đây, thích dùng giọng ra lệnh A hiện tại đối đầu kẻ địch mạnh, chúng ta nghĩ giả thế giới phải thống nhất lại, coi như phía trước có lớn hơn nữa ân oán cũng phải buông xuống. Cho nên ta quyết định vì chúng ta nỉ dạ thế giới tương lai. Muốn bằng vào ta dẫn đầu, hóa giải ân oán giữa chúng ta, cũng đi qua hợp tác thành lập mới hữu nghị. Nô Kỳ nói rằng, giải cả cũng không nên đoạt ta danh tiếng A, ta cũng là nghĩ như vậy đây này, bất quá ta không chỉ có riêng là chỉ làm cho ngươi về ủ trí hạ mạ đạ dạ tin tức, ta sẽ đem tin tức này hậu kỳ chỉnh lý qua đi, hướng từng cái trong thôn đều phát đi tin tức. Chuyện này ngươi cứ yên tâm đi. Cái này ta có thể nói một việc sao? Cổ rủ rồ yếu ớt giơ tay lên nói rằng. Giải cả tận lực đem giọng của mình để bình thản, nói rằng, có thể. Cái này ta muốn nói là giải cả nhìn cổ rủ rồ dài dòng dáng vẻ, con mắt đều lục, thanh âm nổ mổ cứ xả thêm vài phần, nói rằng, ngươi muốn nói gì có thể hay không lưu loát một điểm a tốt. Ta nói ngay bây giờ. Giải cả nắm chặt nắm tay, hận không thể đem trước mặt người này trực tiếp đánh nát. Sau đó mẹ tờ rủ mỉ cửa ra khuyên đủ nói, giải ca đại nhân, ngươi liền xin bớt giận à, đứa bé này tuổi không lớn lắm liền đi tới nơi này, tâm lý không khỏi quá khẩn trương. Sau đó mẹ tờ rủ mỉ quay đầu hướng về phía cổ rủ rồ nói rằng, không có việc gì lạp. Về sau mọi người đều là người mình, không có cái gì có thế khẩn trương đâu. Cảm ơn ngươi, mị dục đại nhân. Sau đó cổ rủ rồ quay đầu hướng về phía mọi người nói rằng, mọi người hẳn là đều biết. Ở tiểu bên trong có một cùng ta đồng dạng là nhẫn đao thất nhân chúng một trong hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm A nổ kỳ nói rằng, dường như hoàn toàn chính xác có một người như thế tồn tại, có người nói cái tên kia cũng là một cái hết sức phiền toái nhân. Cô dù dồ tiếp tục nói rằng, dù chỉ ca đại nhân nói đúng, nguyên do bởi vì cái này người gồm có giống như vi thú một dạng khổng lồ trạ cơ dạ, mà hắn sở cầm xa mệ hạ đạ, là bảy chuôi nhẫn đao trong nhân vật đáng sợ nhất. Làm hổ xỉ gạ kỳ kỳ sảm cùng xa mệ hạ đạ hợp thể sau đó sở sinh ra lực phá hoại, coi như là chân tránh vi thú so với cũng là chênh lệch không bao nhiêu. Giả như gặp phải người này nói, cũng xin tất cả mọi người chú ý nhiều hơn một cái, hắn chính là có một biệt hiệu là không có cái đuôi vi thú. Mẹ tờ rủ mì vì nói cao cổ rủ rồi nói tới độ tin cậy, hướng về mọi người nói rằng, nhẫn đao thất nhân chúng, trước kia thật có một nhân vật như vậy. Mà xa mẹ hạ đả cái trôi này nhẫn đao, từ xưa đến nay chỉ có thể là từ kỳ sảm trô ở cái kia chủng tộc sở kế thừa. Bởi vì xạ mệ hạ đã có thôn vệ trả cờ dạ thuộc tính, cho nên ở người bình thường sử dụng cái chuôi này nhẫn đao thời điểm, thường thường đang sử dụng trong quá trình bị xạ mệ hạ đã thôn vệ mà chết, cả người sẽ giống như là bị hút khô rồi giống nhau. Coi như là ta gặp phải lời của hắn, phỏng chừng cũng muốn phí chút sức lực, mới có thể nhìn cùng hắn sức chiến đấu ngang hàng. Nghe được mẹ tờ dù mì nói như vậy, đám người cũng là hít vào một hơi, không có nghĩ tới cái này ra hỏa lại là khủng bố như vậy. Liền đương đại mỹ dục đều tự than thở không bằng. Thực sự rất khó tưởng tượng cái tên kia đến cùng cường đại đến trình độ nào. Giải cả nói rằng, đã như vậy lời nói, chúng ta muốn thống nhất từng cái trong thôn có quan vu hiểu thành viên tổ chức năng lực phân tích, làm ra một cái báo cáo tới. phải để từng cái người trong thôn đều hiểu hơn những người này lực lượng, mới chỉ có thể chân chính nhìn thẳng vào đứng lên. Lúc này Diệp Chu bên cạnh Su Nạ nói rằng, liên quan tới chuyện này, Cổ Nộ Hạ thôn cũng có thể cung cấp rất nhiều tin tức, bởi vì kể từ năm đó Cổ Nộ Hạ thôn ra khỏi ủ trí hạ ịt trịa sự tình sau đó, vẫn không ngừng thu tập liên quan tới tiểu nhân tin tức. Hiện tại quá khứ thời gian dài như vậy, thôn chúng ta có lượng tin tức có thể nói là nhiều nhất. Nô Kỳ nói rằng, nói như vậy thì càng tốt làm. Vậy kế tiếp chúng ta trước hết làm xong liên quân sẽ cùng phía trước chuẩn bị đi, trước hướng các quốc gia đại danh làm tốt báo cáo. Sau đó sẽ tiến hành chuyện kế tiếp, thế tục gian lực lượng của người thường cũng là không thể coi thường. Diệp Chu nói rằng, tất cả mọi người đồng thời gật đầu, bởi vì từng cái nỉ dạ là người cũng nghe là độc lập với quốc gia sức chiến đấu mà thôi, một ít cơ bản vật tư còn là muốn hướng quốc gia tiến hành trao đổi mới có thể thu được lấy. Diệp Chu nói rằng, cái kia ngũ ảnh hội đàm liền đến nơi đây chính thức kết thúc, cụ thể liên quân hội hợp thời gian, chờ trở lại làng sau đó, căn cứ tình huống thực tế tới lần nữa quyết định đi. Đám người gật đầu, đều rời đi ba lang sơn hướng về riêng mình phương hướng rời đi. Chỉ có Diệp Chu tạm thời vẫn chưa đi ý tứ, giải cả cười nói rằng, ngươi có phải là vì đi tìm cái kia để cho người nhức đầu ra hỏa ai, người nào lại nói không phải là đây, trên một điểm này thật sự chính là đa tạ ngươi khi đó thủ hạ lưu tình a. Ta lại không phải là con nít, không đáng cùng hắn một đứa bé nổi giận bất quá nạ dù tổ tên tiểu tử kia quả thật không tệ. Cái này phân trí tình trí tính, ta cực kỳ thích. Giải cả vừa cười vừa nói, ha ha, không tán gẫu nữa. Phỏng chừng ta lại có việc tình phạm. Cáo tử giải cả cười văng nói, sau này còn gặp lại.